Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 38 của tác giả Ma Lạc Dũng. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 144, đội ngũ đầy tớ. Có được hay không á, trước phải thử xem. Lão trưởng yên tâm đi, mấy học sinh này của ta trong nhà đều là có tiền. Nếu bọn họ đem phòng ở tu hỏng rồi, liền làm cho bọn hắn á, bồi ra một cái tòa mới cho các ngươi đó. Sở Từ cười nói, có tiền càng không được, kẻ có tiền làm sao mà làm việc được chứ. Lão già vẻ mặt bất đắc dĩ, cảm thấy Sở Từ thoạt nhìn cũng không có đáng tin cậy như vừa rồi. Kẻ có tiền như thế nào liền không có thể sẽ làm việc chứ. Chính là chúng ta càng là muốn tu hảo phòng cho các ngươi xem đó. Hả? Mấy người mồm năm miệng mười mà kêu lên. Ngoại trừ là Khương Hiển, không có lên tiếng, ngay cả Ôn Nhiên đều nói một câu. Sở Từ nhìn bộ dáng của bọn họ, quần tình xúc động phẫn nộ nói. Nếu mà chỉ khua môi múa mép thì cũng vô dụng. Chúng ta ra tay thấy thực lực mới là đạo lý tốt nhất. Lão trượng mang chúng ta xem phòng ở bị mưa dột kia đi. Ta họ Lý, ngài đã kêu ta Lý Lão Đầu. Ngài kêu ta Lý Lão Đầu là được. Ngài một lời một câu lão trượng, thật đúng, xấu hổ chết luôn. Lão nhân mới chậm rãi hướng phía trong đi vào. Một cái sân thật là lớn, liếc mắt là có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách. Ngoại trừ ở giữa có một cái đường nhỏ đi qua, hai bên đều là đất trồng rau. Bên cạnh đất trồng rau có mấy cái tiểu nữ hài đang cẩn thận chăm sóc rau xanh trong đất. Thấy có người lạ tới, các nàng chỉ tò mò đánh giá, không có đi lên quấy rầy. Phía dưới mái hiên có mấy cái ghế, bên trên có một cái sọt lớn, bên trong tất cả đều là xi mi. Có mấy người phụ nữ đang ngồi trên cái băng ghế nhỏ, đang dây quanh cái sọt khâu khâu giá giá. Bên trong một gian phòng truyền đến vài tiếng khóc nỉ non. Một tiểu nữ hài đang nhổ cỏ, dỗ dỗ bùn trên tay, sau đó mới giọt vào trong nhà, đem đứa bé nhét vào trên tay của một người phụ nữ. Người phụ nữ kia buông việc may giá trong tay, đang là muốn dán lên xiêm y cho bú, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sau đó mới ôm hài tử trở về phòng. Những người này trên người xiêm y đều là tẩy trắng bệch, quanh năm còn dán đầy mụn giá. Trong mắt của các nàng cũng không có bao nhiêu tình yêu với cuộc sống, chỉ là thờ ơ qua một ngày liên tính một ngày. Nữ nhân từ tế diện, không phải là trượng phu đã chết không nơi nương tựa, thì chính là bị nhà chồng hưu bỏ, nhà mẹ đẻ cũng không có chịu tiếp nhận. Mấy cái thiếu niên vốn dĩ còn quyên náo cũng trở nên an tĩnh xuống dưới. Trong mắt của bọn họ tựa hồ có một chút khó hiểu cùng với mờ mịt. Cảnh tượng này cùng với bọn họ thật sự cách nhau quá xa xôi. Bọn họ ở bên kia phố, thậm chí ngay cả khất cái đều không được có, làm sao mà từng thấy qua cái loại tình huống này chứ. Sở Từ thấy bọn họ như suy tư cái gì, trong lòng không khỏi có một chút vui mừng. Sở Từ Nghiệp tới rồi, chính là mấy cái gian nhà này này. Trước đó còn đỡ một chút, mấy ngày trước gió thổi to, có lẽ đem mái ngói cùng với rơm rạ bên trên thổi rớt xuống. Bên ngoài mưa một chút, bên trong liền cũng tí tách xuống mưa nhỏ. Lý Lão Đầu chỉ mấy cái gian nhà ở gần góc, từ bên ngoài nhìn vào không có thấy gì, nhưng mà vừa tiến vào bên trong lại có thể ngửi thấy một cổ mùi ẩm ướt. Vậy được, đợi một lát nữa ta làm cho bọn họ đi lên nhìn xem, nếu thật là cái mái ngói rớt á, khiến cho bọn họ bổ mấy khối đi lên. Nhưng mái ngói này của chúng ta không có mua, trong viện vốn dĩ có mấy người trẻ tuổi, trước đó không lâu bọn họ đi theo làm người hầu cho mấy cái lão gia có tiền đó. Hiện tại nơi này chỉ còn lại có ta cùng với ba hán tử tay già chân yếu. Chúng ta làm sao mà còn dọn nổi mấy cái nhà này chứ? Lý Lão Đầu lải nhải mà nói không ngừng. Khi mà người ta già đi liền có một chút lái lại, thích đem sự tình một lần nói lại một lần, lăn qua lộn lại mà giảng. Lão trưởng, ngài yên tâm đi, biết là muốn sửa nhà, ta đã sai người đi kéo mái ngói lại đây. Sở Từ mới nói, hắn vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên cái tiếng ngựa hí. Đi, đừng có thất thần chứ, cùng ta đem mái ngói dọn tiếng vào đi. Sở Từ dỗ dỗ mấy người im lặng không có hé răng, lại dẫn đầu hướng ra bên ngoài đi đến. Khương Hiển trầm mặc đi theo phía sau, cũng không có biết suy nghĩ cái gì. Mấy người khác cũng là giống nhau, lại không phải là loại không có tình nguyện giống như trước đó. Ca ca, ngươi dẫm lên ra của ta đó. Ôn Nhiên đi cuối cùng, không biết như thế nào ngay người, đi trật khỏi con đường nhỏ, dẫm lên trên đất trồng rau. Ôn Nhiên lấy lại tinh thần, một gốc cây không biết là rau cái gì đó, đã bị hắn dẫm cho gãy đứt thân. Tiểu nữ hài nói chuyện để chân trần, ngồi xổm bên cạnh, ngửa đầu nhìn hắn. Trên khuôn mặt nhỏ gầy có một chút siêu lệch, đôi mắt có vẻ đặc biệt lớn. Ôn Nhiên trong lòng đột nhiên có một chút khó chịu, hắn nhớ tới những cái tỉ muội trong nhà. Đừng nói là bản thân những cái đó, tỉ muội đó, ngay cả nha đầu các nàng sai khiến làm việc đều so với nữ hài này muốn tốt hơn mấy trăm lần. Hắn lui trở lại trên đường nhỏ, sau đó hướng nàng xin lỗi. Tiểu nữ hài mới cười, hướng hắn lắc đầu, sau đó đem rau đã bị giẫm gãy trên mặt đất rút ra, từ trên cái đám mầm rau bên cạnh lại bổ một cây đi qua. Tiểu tử họ Ôn ngươi có phải hay không muốn lười biếng sao? Mau ra đây dọn cái mái ngói đi. Chu Minh Diệt hướng về Ôn Nhiên ở phía bên trong lớn tiếng kêu, ở đây có đầy đất mái ngói, muốn người dọn đi. Mái ngói này vừa lớn vừa đen, một miếng đại khái nặng khoảng 3-4 cân. Khương Hiển cong lưng bế lên trên tay một cái chồng 4 miếng ngói, sau đó mới đứng lên ra hiệu những người khác tiếp tục hướng trên tay hắn bỏ thêm. Những người khác một miếng lại một miếng ngói hướng trên tay của hắn đặt lên. Vẫn là Sở Từ thấy hắn tay đều có một chút rung lên, mới ngăn lại bọn họ đang hướng trên tay của hắn đặt lên. Ta còn có thể dọn mà. Khương Hiển cảm thấy Sở Từ đây là khinh thường hắn, lúc này mới có 12 khối. Dục tốc bất đạt đó, ngói dụng cũng không có thể che mưa. Sở Từ nói ngụ ý chính là nếu đặt thêm nhất định sẽ bị quăng ngã nát. Khương Hiển mới cao mài, đạp thật nhanh bước chân đi vào. Từ cửa cho đến chỗ phòng đã bị hỏng, đại khái khoảng 3-40 mét. Khương Hiển lúc đầu cảm thấy thật nhẹ nhàng, sau khi mà chạy 2-3 vòng, liền yên lặng đem mái ngói đổi thành 8 khối. Lại nhìn những người khác, bình thường đều là 6-7 khối một lần. Lười biếng giống như Chu Minh Diệt, một lần chỉ có 3 khối, còn mệt cho đến thở bở hơi tai. Trương Hổ đứng một bên xe ngựa, nhìn bọn họ dọn cái mái ngói vào bên trong, cảm thấy bọn họ quá là lề mề, vài lần muốn vén tay áo đi hỗ trợ đều đã bị Sở Từ ngăn cản. Không có tự ăn chút đau khổ sao có thể có ấn tượng sâu sắc. Cái loại chuyện dơ roi thì nặng mà đánh xuống thì nhẹ này Sở Từ sẽ không có đi làm, phạt không hiệu quả, dứt khoát liền không cần phạt. Ước chừng 7-8 phút, mái ngói trước đó chất đóng ở trước cửa của Từ Thế Diện, rốt cuộc bọn họ hoàn toàn dọn vào bên trong. Các ngươi ngày thường không phải là thích leo tường sao? Hiện tại cho một người trong các ngươi có cơ hội leo lên nóc nhà lật cái mái ngói. Ai đi lên? Tư Nghiệp, ta đi lên. Trúc Phong nói, cái nóc nhà này thoạt nhìn rất là nguy hiểm, dạng nhất những người khác mà ngã xuống liền thảm luôn. Hắn da dày thịt béo, ngã cũng không sao. Người dốc dáng cao lớn, đợi lát nữa ở bên dưới giúp đỡ đưa cái mái ngói. Tư Nghiệp, ta đi lên. Ôn Nhiên nói, trên gương mặt tú mỹ tràn ngập không có đồng ý chuyện bị cự tuyệt. Nhưng mà Sở Từ vẫn là cự tuyệt y. Người sức lực không có lớn như bọn họ, ở bên trên không được đâu. Người đứng bên cạnh đi, đợi một lát nữa an bài cho ngươi một cái chuyện khác. Ta đi lên. Khương Hiển cảm thấy hắn chính là muốn cho chính mình đi lên. Quả nhiên y vừa nói xong, Sở Từ liền đồng ý. Một người nữa đi lên đi. Sở Từ nói, sau đó đem tầm mắt chuyển qua trên người của Ngô Quang. Ngô Quang đã hiểu, sau đó mới gật đầu, tỏ vẻ hắn cùng Khương Hiển cùng nhau đi lên. Các ngươi trước là đem cái ngói dụng bên trên ném xuống dưới, chú ý không có được ném đến đất trồng rau đó. Sau đó thì lấy một cái tầng hồ bùn cỏ, lúc sau lại đem ngói mới trải lên trên, chú ý xếp chặt một chút. Muốn lại mưa dột, còn gọi các ngươi trở về làm lại đó. Sở Từ đã sớm hỏi thăm cái việc tu nóc nhà thế nào. Lúc này học đến đâu dùng đến đó, chỉ huy bọn họ. Quen thuộc giống như đã từng làm việc thủ công này. Khương Hiển cùng với Ngô Quang một trước một sau bò lên trên nóc nhà. mới vừa bò lên liền đã phát hiện trên nóc nhà này mái ngói đã dở dụng, xác thực thật nhiều. Đại khái lúc trước mua chính là cái loại kém chất lượng, hiện giờ bị mặt trời phơi lâu, rất nhiều chỗ đều có vết nứt. Dùng tay bóp một cái, lập tức liền nứt thành hai nửa. Hai người mới vùi đầu ném cái đồ vật xuống phía dưới. Sở Từ nhân lúc này mang theo Triệu Thanh cùng vô nhiên hai người đi hậu viện quấy bùn cỏ. Đổ nước bùn nhão dinh dính, rồi bên trong trộn một ít rơm rạ, cắt thành từng đoạn, nhìn qua thật sự là ghê tởm. Triệu Thanh cùng vô nhiên hai mặt nhìn nhau, nhặt lên một cây gỗ bên cạnh, chịu đựng ghê tởm đi quấy. Triệu Thanh động tác có một chút mạnh, không cẩn thận, một cái liền làm cho văng ra một chút, dính trên mặt của Ôn Nhiên. Ôn Nhiên mới lập tức phóng ra một tia tử vong, động tác xuống tay cũng trở nên thô lỗ. Triệu Thanh vốn dĩ có một chút xin lỗi, bị y làm vậy cũng sinh khí. Chờ đến khi mà Sở Từ quay đầu lại, đến xem bọn họ, hai người một thân đều lớn đớn bùn, lại còn đang trừng mắt nhìn đối phương. Dùng sức xuống tay mà quấy, cũng không có còn vẻ mặt biểu tình chán ghét. Được rồi, các ngươi trộn cũng đã sắp điều rồi đó, đem cái đồ đặt ở bên trong thùng đưa đi qua cho bọn hắn đi. Trước diện, ở chỗ phòng hỏng đã là một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là ngói vụn. Khi mà hai người nâng cái thau bùn lại đây, làm cho Chu Minh Diệt trước mắt còn nhàn ngồi bên dưới cười ha hả. Nhìn xem cái bộ dáng các ngươi giống như là anh nông dân mới từ dưới ruộng trở về, thật là dơ. Sở Từ nhìn y kêu lên, Chu Minh Diệt lại đây. Từ Nghiệp, sao vậy? Ngươi đó bò lên cây thang đi, phụ trách đưa đồ vật đi lên cho hai người bọn hắn đi. Chu Minh Diệt trừng lớn hai con mắt nhìn cây thang kéo kẹt, sau đó lại nhìn Sở Từ. Sở Từ mới gật gật đầu, tỏ vẻ không cần phải thương lượng. Chu Minh Diệt nơm nớp lo sợ mà hướng lên trên bò lên, chỉ bò có 3-4 bậc cũng không có dám hướng lên trên. Thế cho nên khi mà đưa bùn cỏ đi lên cho bọn hắn, còn phải nhướng chân một chút. Trên nóc nhà, hai người cầm một khối tấm ván gỗ hình chữ nhật, hướng chỗ khe hở đắp bùn cỏ. Chờ sau khi mà bùn cỏ xong, lại tiếp nhận mái ngói từ tay của Chu Minh Diệt đắp lại. Chu Minh Diệt đứng ở phía dưới, không ngừng đi xuống đưa đồ vật cho Trúc Phong, mà hai người khác cũng không có nhàn rỗi, lại đi quấy bùn cỏ. Lão trượng, thế nào? Ta đã nói là bọn họ có thể làm được mà. Bên dưới một mái hiên khác, hai người Sở Từ đang ngồi cùng với Lý Lão. Sau khi mà điều khiển những người hình thành dây chuyền sản xuất, Sở Từ ngồi chỗ này lười nhác. Nhìn nhưng mà thật ra ra dáng rồi đó, cũng không có biết về sau có thể bị mưa dột không. Lý Lão đầu có một chút kinh ngạc. Cái vàng thiếu gia nhà giàu này á, thế nhưng đúng là có thể sửa nhà sao? Mưa dột, ngài khiến cho Hoa Thẩm truyền lời cho ta, ta đến lúc đó sẽ làm cho bọn họ sẽ tới. Sở Từ bưng lên một tách trà lớn, dũng cảm mà uống một ngụm, trong mắt cất giấu vài cái tia giả hoạt. Lúc trước, lần đầu tiên khi mà gặp mặt, hắn liền cảm thấy mấy cái hài tử này còn không có hư đến gốc rễ, cũng chính là có một chút ham chơi, ghét học thôi. Nhìn bộ dáng của bọn họ lúc này, có thể thấy được, hắn lúc ấy không có nhìn lầm. Bất trì bất giác, mặt trời đã lên cao. Sáu người đã mệt cho đến đầu váng mắt hoa, miệng khô lưỡi khô, mồ hôi ngăn không được, chạy xuống. Được rồi, lại đây nghỉ ngơi một hồi đi. Sở Từ phân phó, Trương Hổ vội vàng đánh xe ngựa, đi trên đường mua một chút điểm tâm, trái cây linh tinh, đem lại đây. Trước là phân một phần, cấp cho người từ tế diện. Sau đó bày ra một cái bàn cho sáu tiểu tử thúi công lao vất vả kia. Sáu người nghe khẩu lệnh cho phép nghỉ ngơi mới lập tức đi tới. Trốn vào dưới cái mái hiên râm mát, Siêu Dẹo la liệt mà ngồi trên. Siêu Dẹo la liệt mà ngồi trên chiếu trải trên mặt đất, không còn hình tượng quý tộc đáng nói. Thế nào, có mệt không? Sở Từ ngồi một bên trên ghế, mặt mang cái vẻ mỉm cười, nhẹ lay động phiến giấy. Từ Nghiệp, ngài đừng có nói lời chăm chọc chứ. Đổi lại người đi thử xem có mệt hay không chứ. Biết mệt liền tốt rồi, lúc sau mà còn trèo tường á, còn phạm quy sao? Ngô Hoàng trong mắt vừa chuyển. Tư Nghiệp đại nhân, nhận sai á, liền có thể trở về sao? Đương nhiên. À không được, trước sau vẹn toàn, biết là có ý tứ gì không? Làm việc kỹ nhất đầu voi đuôi chuột, các ngươi vẫn là thành thành thật thật, làm xong mới lại đi. Ta không phải là cùng ở đây bồi các ngươi cùng nhau sao? Mấy người nghe xong Sở Tử nói, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn hắn. Nhìn cái người nói chuyện không có biết xấu hổ này, bọn họ làm hắn ngồi ăn, trò chuyện, liền đây cũng là bồi cùng nhau sao? Trong nháy mắt, mấy người thành công mà gây dựng cái đội ngũ đầy tớ. Đối với phụ trách giám sát bọn họ, Sở Tàn Khốc sinh ra xúc động, miệng phun ra hương thơm, đúng là dạng ác sư quyền. Chương 145, thay hình đổi dạng. Cơm có rồi, ăn cơm đi. Có người kêu lên. Lý lão đầu nhìn Sở Từ mời nói. Sở Tư Nghiệp, đa tạ các ngươi hôm nay tới giúp cho chúng ta sửa nhà. Nếu không chê, liền tiến vào cùng nhau ăn một chút đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Sở Từ mới cười đáp ứng, sau đó mới gọi mấy người tới, vừa đi vào một lúc kêu xuống dưới. Chà, cuối cùng có thể ăn cơm rồi, bụng của ta sớm đều kêu 800 lần. Chu Minh Việt một bên rửa tay, một bên nhắc mãi. Thôi đi, vừa rồi không phải là mới ăn điểm tâm sao? Trúc Phong vỗ vỗ cái bụng của hắn. Chu Minh Việt đánh tay của y phản bác nói. Người biết cái gì? Sau khi mà ăn xong lại làm lâu như vậy, đồ ăn trong bụng sớm không còn rồi. Hai người vừa nói vừa hướng đi đến đại sảnh ăn cơm. Đi vào, con mắt liền choáng váng. Trên bàn hai cái tô đồ ăn, một tô là rau xanh, một tô khác cũng là rau xanh. Cái chậu cơm cũng thật là thưa, giang giang, xen lẫn, cơm có một chút bắp. Chúng ta ăn cái này sao? Cái này ăn thế nào chứ? Chu Minh Việt trong lòng chênh lệch quá lớn, nhịn không được kêu lên. Ngươi còn muốn ăn cái gì? Sở Từ trầm mặt hỏi. Một tiếng rống này của y chọc cho đến ông phổi người khác. Ngay cả hắn nghe xong đều có một chút hụt hẫng, càng không có nói đến mấy người ngày qua ngày mà ăn cái này. Chu Minh Việt không có lên tiếng, cả người tản ra quỷ khuất. Đây giống như rau nấu với nước vậy, một chút giọt dầu cũng đều không có, nhìn qua liền khó ăn. Lý lão đầu nhìn bọn hắn, sau đó mới hướng tới nữ nhân phụ trách nấu cơm kia gật đầu. Nữ nhân kia từ trong phòng bếp bưng ra một chén thịt đặt trên bàn. Mọi người nhìn cái chén thịt này đều nhịn không được nuốt nước miếng, nhưng không có một tiểu hài tử nào tranh nhau muốn. Chu Minh Việt cùng với người khác chửi thầm nói, rõ ràng có thịt ăn mà còn cất giấu, thật không có thành thật. Sở Từ nhìn ra cái gì? Thịt này lấy từ trong đồ ăn hôm trước của các ngươi đưa tới đó, vốn không có nên đem ra đồ của các ngươi chiêu đãi các ngươi. Nhưng mà vài vị tiểu ca này mệt mỏi lâu như vậy rồi, chỉ ăn rau xanh sao mà có thể làm chứ? Lý lão đầu ha hả cười, vẻ mặt hiền từ cùng với bình thản, tựa hồ cũng không có cảm thấy quẩn bách. Hôm trước sao? Còn có thể ăn sao? Ngô Quang lẩm bẩm một tiếng, nhưng mà y còn có tính chừng mực, chỉ một mình người bên cạnh nghe thấy được, những người khác đều không có nghe thấy. Có một tiểu cô nương dọn ra cho bọn hắn mỗi người một chén cháo, tất cả đều là vớt phần từ dưới đáy, làm cho cháo này thoạt nhìn đặc rất nhiều. Sở Từ cầm cái chiếc đũa hướng thịt trong chén gấp cho bọn hắn sáu người, mỗi người gấp một khối, tự nhiên cũng gấp cho chính mình một khối. Lão trưởng, dư lại các người phân đi, chúng ta mỗi người đều có rồi, vốn dĩ chính là bọn họ tới đây làm việc, sao có thể chịu cho bọn họ ăn tốt vậy chứ? Sở Từ nâng chén lên, cắn một ngụm thịt. Có lẽ là bởi vì đây là thịt, lại là mỗi ngày treo ở giếng, cho nên cho dù trời đất rất nóng, cũng không có biến chất. Hắn gấp một miếng rau xanh, nước rau luộc tự nhiên ăn không có được ngon lắm, nhưng mà tương đối non cho nên cũng ăn tạm được. Khi mà hắn duỗi chiếc đũa hướng tới một cái tô khác, Lý lão đầu đột nhiên ngăn lại hắn nói, Sở Tư Nghiệp, cái tô này cùng tô kia là giống nhau, ta chính là nghĩ các ngươi thích sạch sẽ một chút, cho nên mới phân ra hai cái tô. Tô này là chúng ta ăn qua rồi. Sở Từ không tin, kiên trì duỗi chiếc đũa gấp lên một miếng, đưa vào trong miệng nhai một miếng, phát hiện rau này có một chút cay đắng, lá cây ăn lên cũng thật là già, không có giống như loại rau xanh nhà trồng, mà giống như rau dại. Sở Từ ở nhà cũng ăn qua rau dại. Nương hắn cùng với tẩu tử chọn cái loại non nhất, phóng thêm một chút nước đem vị đắng lọc ra. Sau đó trộn lẫn dầu mè cùng những cái loại gia vị khác. Cũng vẫn là có thể xem như một cái món ăn kèm rồi. Ngay cả hắn ban đầu ăn qua cái bánh bao rau dại cùng với thủ pháp độc nhất vô nhị bào chế, làm sao cũng giống như cái này. Các ngươi thất thần cái gì nữa, ăn đi. Hiện tại không ăn, giữa trưa không có điểm tâm mà ăn đâu. Sở Từ từng ngụm mà ăn lên. Những người khác cũng cầm chén, cao mày từ từ mà ăn. Ôn Nhiên gấp một cây rau xanh lên, vốn dĩ là muốn đưa vào trong miệng, nhưng mà hắn nhìn kỹ, cọng rau xanh này còn không phải là hắn vừa rồi mới giẫm gãy sao? Đoạn thân bị gãy vẫn còn một chút dấu nối, làm cho hắn nhận ra được. Ôn Nhiên một trận buồn nôn, đồ dưới lòng bàn chân, thế nhưng xuất hiện trong chén quán sao? Hắn cầm chén đặt xuống, xông ra ngoài. Đừng có để ý đến hắn, các ngươi ăn của các ngươi đi. Sở Từ đem đồ ăn trong chén dọn sạch sẽ, một hạt cơm cũng không có lưu lại. Sau khi mà ăn xong, hắn lên tiếng cáo lỗi, sau đó đi hậu viện tìm Ôn Nhiên. Ôn Nhiên đang đứng ở một nơi đó, nôn cho đến tê tâm liệt phế, đến cả nước chua cũng đều nôn ra. Y từ nhỏ đến lớn còn chưa có gặp qua cái loại khổ này. Ôn Nhiên xuất thân từ cuộc sống xa hoa, trong nhà trưởng bối, thực bất yểm tình, quái bất yểm tế. Mỗi cái bữa bưng lên đồ ăn đều là những cái món tốt nhất không nói, còn phải bày thành các cái loại hình dạng xinh đẹp, đại gia mới có thể hạ chiếc đũa. Đây đã dưỡng thành cái tật xấu, kén ăn của Ôn Nhiên. Trước đó khi mở Quốc Tử Giám, sau khi mà y chọn lựa, chỉ là miễn cưỡng đưa vào trong miệng. Sau khi mà Sở Từ cải cách nhà ăn, hắn càng là một miếng đều ăn không vô. Mấy ngày nay nếu không phải là thật sự đói cho đến quảng, hắn mới có thể ăn một chút. Giống như điểm tâm vừa rồi bày ở trên bàn, hắn là vốn định ăn một miếng. Chính là vừa thấy bên trên cư nhiên rớt bột phấn, hắn liền một miếng cũng không ăn. Đã tốt hơn chưa? Sở Từ đi qua vỗ vỗ lưng của hắn. Ôn Nhiên khóe mắt đỏ lên, ước chừng là khóc. Thấy Sở Từ lại đây, hắn có một chút ngượng ngùng, sau khi mà hừ một tiếng liền chuyển đi qua. Ôn Nhiên, ngươi là nhà của ai ra tới? Sở Từ không có tới kịp đi lật xem hồ sơ học sinh. Sao? Thế nào chứ? Ngươi cũng muốn đi nhà của ta để thăm hỏi gia đình sao? Ôn Nhiên lập tức tức giận, hắn đột nhiên xoay người sang chỗ khác, oán hận mà trừng mắt nhìn Sở Từ, cho rằng Sở Từ muốn đi cáo hát trạng rồi. Như thế nào, ngươi cũng sợ thăm hỏi gia đình sao? Sở Từ học khẩu khí của hắn, trêu ghẹo nói. Điều Sở Từ chú ý lại không có cùng hắn ở trên cùng một trận tuyến. Y trong lòng cười thầm, toàn gia này đặt tên từ hai cái điểm thủy, ba điểm thủy lại bốn điểm thủy, thật đúng là một mạch tương thừa. Chờ cho tiểu tử Ôn Nhiên sau này sinh hài tử, có phải hay không nên gọi là năm điểm thủy? Sao? Ngươi dám tới nhà của ta sao? Ôn Nhiên sẽ không có quên khó chịu, một lòng chỉ muốn nhìn một chút bộ dáng của Sở Từ, sợ cho tới mức mặt như màu đất. Như thế nào mà không dám? Hoàng cung nội điện ta đều đã đi qua, nhà ngươi chẳng lẽ so với chỗ kia còn trang trọng một chút sao? Ta không có cùng ngươi múa mép cua môi. Ôn Nhiên mẫn cảm mà nhận thấy được trong lời y nói bẫy rập, tức giận nói. Sở Từ đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. Ôn Băng nghe tới có một chút quen tai. Ôn Băng là ai? Đứng hàng tam công chi nhất Ôn Thái Phó. Hắn trong lòng tuy rằng là chấn động, nhưng mà trên mặt lại không có lộ khiếp sợ. Ngươi đã là ôn tử của Ôn Thái Phó, như thế nào không có ở nhà học, muốn tới Quốc Tử Giám mà học sao? Ôn Nhiên trên mặt chật vật chợt lóe qua. Liên quan gì đến ngươi chứ? Như thế nào mà không liên quan đến ta? Ngươi là học sinh của ta, hiểu biết gia đình bối cảnh học sinh là cái chuyện rất quan trọng. Vậy ngươi muốn ngày hưu mộc dám lên nhà của ta đi tìm hiểu sao? Ngày hưu mộc cũng chính là ngày kia có đúng không? Không cần phải ngày nghỉ hưu mộc, ta cuối ngày liền sẽ cùng ngươi cùng nhau trở về, thuận tiện thăm hỏi gia đình một chút. Ôn Nhiên trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ, tìm lấy cái cớ, còn không phải là sợ tự mình một mình tới cửa, liền cửa cũng không có thể nào vào được. Sở Từ tựa hồ nhìn ra ý tưởng của hắn, chỉ cười cười. Buổi chiều, công trình sửa nhà đã tiếp tục. Sở Từ như cũ trong đại diện đi dạo khắp nơi. Có đôi khi còn tiến vào trong cái chỗ nhóm phụ nữ. Nếu không phải là hắn mặt non nớt, miệng lại ngọt, mở miệng một câu mà gọi người khác là thím, phỏng chừng là bị người xem như là đăng đồ tử đối đãi rồi. Đăng đồ tử chính là kẻ háo sắc. 6 người, trong đó 5 người khác đều đang cơm xong. Trước đó ăn thêm điểm tâm, lúc này có thể kiên trì, chỉ có một mình Ôn Nhiên đói cho đến sắc mặt trắng bệch. Lại phải làm việc, thân thiểu nhỏ gầy yếu, bất cứ lúc nào cũng đều giống như muốn ngã xuống đất. Lúc mà hắn cùng với Triệu Thanh một lần nữa nâng bùn cỏ lại đây, Trúc Phong ngăn lại Triệu Thanh, làm y giúp đỡ đưa cái đồ vật, tựa mình xách theo cái thùng cùng với Ôn Nhiên đi hậu viện. Ôn Nhiên, ngươi đi bên cạnh nghỉ một lát đi, một mình ta làm được rồi, bất quá là ngươi, nhưng mà đừng có đi tiền viện nha, để y mà thấy khẳng định sẽ nói ngươi đó. Trúc Phong cùng hắn từ nhỏ quen biết, nương tựa qua 2 người, thậm chí vẫn còn là họ hàng xa. Tuy rằng Ôn Nhiên luôn luôn không có quá thích cùng y chơi, nhưng thấy hắn cái dạng này, Trúc Phong vẫn là rất không có đành lòng. Ôn Nhiên nghe xong, gật gật đầu hướng y nói lời cảm tạ, sau đó mới đem thanh gậy gỗ ném xuống, liền đi tới một khối đá xanh lớn trong hậu viện, ngồi xuống, trầm mặc không rên một tiếng. Bụng của Ôn Nhiên bật kêu to, hắn mới lập tức quay đầu lại nhìn Trúc Phong, có nghe thấy hay không? Thấy Trúc Phong còn đang dùi đầu quấy, lập tức mà nhẹ nhàng thở ra. Hắn từ trên cái tảng đá xanh lớn dịch xuống phía dưới, đi xa hơn một chút, sau đó ôm bụng ngồi xuống. Hậu viện cũng có vài cái miếng rau nhỏ, bên trong trồng một ít rau thật dài. Ôn Nhiên thông qua hương vị phân biệt ra được, đây hẳn là cây hành mà hắn chán ghét. Hắn đang muốn rời đi, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng thanh âm nho nhỏ. Ca ca, người đói bụng sao? Hắn quay đầu lại, đây không phải là cái tiểu cô nương mắt to kia sao? Nàng ở đây từ khi nào chứ? Bởi vì trong lòng có một chút áy náy nho nhỏ, Ôn Nhiên hiếm khi phản ứng lại nàng. Ta không có đói bụng, ngươi ở chỗ này làm gì? Đào con dung cho gà con ăn. Tiểu cô nương nhắc tới bên người rổ nhỏ, trong đó đắp một cái tầng đất, bên trong còn có cái gì đang mấp máy. Xách đi, xách đi. Ôn Nhiên tùy ý, phất phất tài, sau đó dội không ngừng mà phất tài, ý bảo nàng xách ra xa một chút. Tiểu cô nương mới vội vàng, xách theo cái rổ thối lùi vài bước, thiện giải nhân ý mà nói. Quá ra ca ca sợ con dung sao? Ta trước đây cũng sợ, đào nhiều vài lần không còn sợ nữa. Ôn Nhiên mới cười nhạo, cười xong có một chút trầm mặc. Hắn mới ngẩng đầu vừa muốn nói cái gì, liền thấy tiểu cô nương kia đã không thấy rồi. Cái chỗ này râm mát, một làn gió mát thổi qua, ban ngày mệt mỏi làm cho Ôn Nhiên có một chút mơ màng sắp ngủ. Trong lúc nửa mộng nửa tỉnh, hắn mới đột nhiên thấy có người ngồi xổm phía trước hắn, dọa hắn hoảng hốt một cái. Người làm cái gì? Lại là tiểu nữ hài kia. Tiểu nữ hài kia có một chút kinh ngạc, nàng mới nói. Ta đem tới đồ ăn cho ca ca, đây là cái bữa sáng cô phân cho chúng ta. Ta cầm thang tay gói lại, đúng là sạch sẽ đó. Tay của ta cũng rửa sạch rồi, lấy bồ kết tẩy rồi. Nàng mới đem khăn tay nắm trong tay mở ra. Một cái bánh gạo nếp xuất hiện trước mắt của Ôn Nhiên, trắng trắng thơm thơm ngọt ngọt. Ôn Nhiên bụng lại một lần nữa co rút đau đớn. Hắn thấy bốn bề vắng lặng, nơi này chỉ có một tiểu hài nữ không quen biết, liền mới dùng ngón tay thon dài cầm lên một chút bỏ vào trong miệng. Tư vị hạnh phúc tức khắc đã tràn ngập toàn bộ cái đầu lưỡi. Ôn Nhiên tức tốc trở nên mau, chỉ chốc lát sau liền đem cái khối điểm tâm này toàn bộ ăn sạch. Tiểu nữ hài nhìn khăn tay trống trơn có một chút tiếc nuối, nhưng mà nàng vẫn thật là cao hứng. Ngươi ăn qua sao? Ôn Nhiên no bụng, lúc này mới nhớ tới hỏi nàng. Không có, cái này một người chỉ có một khối thôi, ta vốn dĩ muốn để dành. Ngươi vì cái gì phải cho ta ăn vậy? Bởi vì ca ca đúng là xinh đẹp. Lời nói của tiểu nữ hài 4-5 tuổi ngây thơ làm cho Ôn Nhiên phát không ra quả. Tuy rằng hắn ngày thường ghét nhất là người khác lấy diện mạo của hắn nói chuyện. Cảm ơn người nha. chờ sau này ta trở về đưa cho ngươi một cái bao lớn. Ôn Nhiên đối với nàng hứa hẹn, tiểu nữ hài nhấp miệng cười cười. Sở Tư Nghiệp, thật không có biết như thế nào cảm tạ các ngươi mới được. Mấy người học sinh này của ngươi giúp chúng ta đem mấy cái gian nhà này đều sửa được rồi. Lần sau trời mưa cũng không còn phải sầu. Lý lão đầu nắm tay của Sở Từ không bỏ, vẻ mặt cảm kích. Sau khi mà Sở Từ luôn mãi nói không có việc gì, sau đó lại dặn y có việc, liền nhờ Hoa Thẩm mang lời nhắn. Lúc sau mới mang theo học sinh trở về Quốc Tử Giám. Ngươi xem mấy người bọn họ đi, cũng có hôm nay chứ. Các học sinh thấy vài người mặt xám mày tro, đều chỉ vào bọn họ bật cười. Sau đó bị một ánh mắt sắc bén của Hương Hiển dọa trở về. Bọn họ một đường đi tới học xá, trên đường người không có nghị luận bọn họ chính là đang nói cái gì. Chủ nhiệm lớp nói, cái gì? Người thích chương trình học môn nào? Hoặc lại là cái gì? Hoặc lại nói là cái gì không biết cưỡi ngựa bắn cung ai sẽ dạy, linh tinh. Chủ nhiệm lớp của bọn họ đại khái biết hôm nay là Sở Tư Nghiệp mở họp sáng để giảng qua. Nhưng mà ở phía sau đó lại có ý tứ gì đâu chứ. Nhưng mà thế nào cảm thấy đi một ngày trở về, Quốc Tử Giám giống như thai hình đổi dạng. Chương 146, nước mắt của sự nghèo đói. Khi mà Sở Từ trở lại cái chỗ ở, bên trong đèn sáng, ánh nến từ cửa sổ chiếu ra, người nhìn vào trong lòng đều ấm áp. Tỉnh ca, không có nghĩ tới ngươi đã trở về so với ta còn sớm hơn nữa. Sở Từ xuống xe ngựa, đi vào bên trong vừa cao giọng nói. Trong phòng, ba đôi mắt đồng thời nhìn về phía hắn. Sở Từ hoảng sợ, người nhiều vậy sao? Khấu Tỉnh đen mặt nhìn hai cái trùng theo đuôi kia. Hắn bất quá là đi phân phó chút chuyện, đã bị quấn theo rồi. Nghe nói hắn là muốn tới đây, hai người cũng ngạnh là muốn đi theo tới. Sở Nhị Ca, Thế Thúc. Hai người khác cười cùng với Sở Từ chào hỏi. Sở Từ theo phản xạ đáp lại bảo, Từ đệ, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, ta mang theo chút rượu đồ ăn lại đây, đặt ở trong phòng bếp á. Đại Hổ, nghe thấy không, đem rượu và thức ăn thu thập một chút bưng lên đi. Sau khi mà Sở Từ ngồi xuống, hướng về phía bên ngoài kêu lên. Vâng, Trương Hổ mới đáp. Sở Từ quay đầu lại, nhìn Tần Chiêu cùng với Hứa Kiều Nam hỏi, các ngươi á, hai tiểu binh như thế nào, cũng có thể đi khắp nơi vậy? Như thế nào, không thể sao? Chúng ta chính là dịch quán binh bộ so với những dịch quán khác. Chỗ đó thật sự là một lời khó nói hết. Ngủ cho đến điều là giường chung lớn, 20 người một phòng, vừa đến buổi tối là cỡ dậy, cái mùi kia quần cho đến ta đều muốn nôn ra. Thế Thúc, ngươi nhất định phải cho ta ở cùng cái chỗ này của ngươi vài ngày mới được chứ. Hứa Kiều Nam đốt pháo một chút, bùm bùm đổ cho một bụng nước đắng. Các ngươi có thể đơn độc ở tại bên ngoài sao? Sở Từ có một chút tò mò, không phải là quân lệnh như núi sao? Thượng quan của chúng ta đều ở chỗ này, chúng ta liền cùng thị vệ bên người, chung một cái đại ngộ, không phải là được sao? Hứa Kiều Tam hi hi ha ha cười, xem ra hạ quyết tâm ở chỗ này. Nhưng mà diện này của ta tương đối nhỏ, phòng ngủ cũng chỉ có tam gian, ta một gian, Đại Hổ một gian, Tỉnh Ca một gian. Các ngươi hai người thì làm sao mà ở? Trương Hổ đem đồ ăn đặt lên bàn, nghe vậy liền nói, lão gia, ta sẽ đi phòng bếp ngủ, phòng để lại cho hai vị thiếu gia đi. Sao phải chiều họ chứ? Phòng bếp như thế nào cho ngươi ở? Ngươi ở đó không cần phải chuyển, thật sự không được đâu. Khiến cho bọn họ trong phòng của ta dựng thêm một cái nệm dưới đất đi. Từ đệ, ta và ngươi ngủ đi, làm cho hai người bọn họ đi trong phòng ta ngủ vừa dặn. Khấu Tỉnh mới lập tức đưa ra biện pháp. Cũng được. Không được, Thế Thúc, ta và ngươi ngủ đi, ta không có cùng y ngủ đâu. Khấu Tỉnh trừng mắt liếc hắn một cái nói, phục tùng mệnh lệnh đi. Hiện tại lại không phải là ở quân doanh. Hứa Kiều Nam lẩm bẩm thành nằm ở trong cái trừng mắt của Khấu Tỉnh, hạ càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc vẫn là nhận mệnh. Hai người đang âm thầm đấu tranh, Sở Từ lại ở một bên cùng với Tần Chiêu nói chuyện vô cùng vui vẻ. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi lúc trước là như thế nào mà vào quân doanh? Sở Từ vẫn là đối hí kịch tính đặc biệt trùng hợp này cảm thấy hứng thú. Kỳ thật á, cũng chính là một chuyện như vậy, ta cùng với Cửu Cửu đi thương, đi qua một con đường núi, thấy có một đám người đang ở đây dây dưa đánh nhau. Một bên ăn mặc quan phục, một bên kia nhìn qua hung thần ác sát. Ta liền biết hẳn là đang diệt phỉ. Ta lúc đó rút ra một mũi tên, bắn cho bị thương thổ phỉ kia. Cuối cùng là bọn họ thật là cảm kích ta. Cũng đối với Cửu Cửu của ta nói, ta thiên phú dị bẩm cho nên tham gia quân ngũ. Cửu Cửu của ta vẫn luôn cảm thấy ta săn thú nguy hiểm. Lần này gặp được cái chỗ chịu nhận ta, lập tức đồng ý. Tần Chiêu nói ngắn gọn, đem ngọn nguồn chuyện của hắn tòng quân công đạo một chút. Thì ra là thế sao? Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Tần huynh đệ, tấm lòng hiệp nghĩa của ngươi vẫn là như xưa. Sở Từ tán dương. Nào có chứ. Tần Chiêu mới ngượng ngùng mà cười. Từ đệ, rượu và thức ăn đã nóng rồi, ăn cơm trước, lúc sau rồi mới nói đi. Khấu Tĩnh tận dụng mọi thứ, đúng lúc nhắc nhở. Khấu Tĩnh mua rất nhiều đồ ăn, bày ra một cái bàn lớn. Trong lúc Sở Từ ăn uống thỏa thích, khó tránh khỏi lại nghĩ tới người của Từ Tế Diện. Vì thế, liền đem chuyện hôm nay gặp được cùng với bọn họ chia sẻ một chút. Hóa ra, thật là có người khô như vậy sao? Ta còn tưởng rằng chỉ trên thư viết chứ. Hứa Kiều Nam rất cảm khái. Ngươi, một tiểu thiếu gia, ra cửa không phải là ngồi xe, đó là ngồi cổ kiệu. Sao có thể thấy được nhân gian khó khăn chứ? Tần Chiêu, nhưng mà thật ra cảm thấy còn tốt. Y cha mẹ mất sớm, thói đời nóng lạnh, sớm liền đã phải trải qua một chút rồi. Liền, ngươi biết được rồi đi. Hứa Kiều Nam ném một cái xem thường cho y, sau đó quay đầu đối với Sở Từ mà nói. Thế thúc, ta lúc trước khi mình ra cửa, tổ mẫu cho ta hai cái tấm ngân phiếu, ở quân doanh cái gì đều có, không cần phải tiêu tiền. Người giúp cho ta mua vài thứ đưa cho người Từ Tế Diện đi. Hắn từ trên người đào ra cái túi tiền, ở bên trong có hai tờ ngân phiếu nhăn nhúm, tổng cộng 200 lượng. Tâm ý của người ta nhận thay cho bọn họ, người ở kinh thành còn muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sao có thể một văn tiền không lưu? Trong lòng ta đã có biện pháp trợ giúp bọn họ rồi, rốt cuộc đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Biện pháp gì? Thế thúc, người nói nhanh lên chứ. Hứa Kiều Nam rất là tò mò. Từ Tế Diện, phụ nữ và trẻ em rất nhiều. Hơn nữa mỗi người đều có một đôi tai khéo léo. Ta nghĩ có thể hay không, họa cho các nàng một chút đồ, để cho các nàng làm một ít món đồ chơi cổ quái hiếm lạ. Đến lúc nào tiến bộ hẳn so với các nàng may giá, phá si mi muốn nhiều một chút. Sở Từ đưa ra ý nghĩ của chính mình. Hắn một cái buổi chiều đều quan sát các nàng. Đám phụ nữ kia tuổi đều không có tính là quá lớn, lúc tài mài giá thực xảo, trên cơ bản đều nhìn không có ra dấu vết gì. Giống các nàng mày giá, những sim y này ước chừng là hai kiện sim y mới có thể kiếm ra một văn tiền. Một buổi trưa ngồi ở chỗ kia, hai mắt nhìn chầm chầm cho đến sắp mù, cũng bất quá kiếm được tiền có mấy cái bánh bao thịt. Tiền này đảo mắt liền đầu nhập vào chi tiêu Từ Tế Diện hàng ngày. So sánh với số tiền chi tiêu khổng lồ, chút tiền này căn bản như muối bỏ biển thôi. Từ đệ thiện tâm, nói vậy suy nghĩ thật lâu. Cái biện pháp này thật không có tồi, đến lúc đó có thể đem đồ vật các nàng đặt ở trong cửa hàng nhà của ta bán đi. Khấu Tĩnh mới đề nghị. Tĩnh ca, nhà ngươi ở Kinh Thành còn có cửa hàng sao? Nhà của bọn họ sinh ý không phải phần lớn đều ở Cam Châu Phủ sao? Có, là phụ thân của ta kế thừa tổ nghiệp, bất quá cũng không có nhiều lắm, liền ba bốn nhà. Phía trước là A Tỷ ta quản, tự sau khi mà nàng mất đi, liền chuyển qua danh nghĩa của ta. Nhìn Khấu Tĩnh nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, cũng không có nhiều lắm. Liền khi nói ba bốn nhà, Sở Từ nhịn không được, chảy xuống nước mắt bần cùng. Nơi này chính là kinh thành, nơi hẻo lánh giống như là Văn Hưng Phường, giá nhà đều là phải 7 lượng bạc một tháng tiền thuê, cửa hàng bên ngoài càng là quý. Sở Từ kỳ thật, lén lút mà tìm hiểu qua giá nhà kinh thành, muốn tự mình có một căn nhà ở tốt nhất. Lúc trước, Trường Gia đưa cho hắn phòng ở trong huyện thành, một cái nhà hai sân giá bán đại khái 220 cho đến 260 lượng trở lên. Mà kinh thành diện đồng dạng lớn nhỏ, ước chừng ở tầm 2.200-300 lượng. Kinh thành giá nhà cùng với 18 cái tiểu huyện thành so sánh, cao gấp hơn 10 lần, cũng nói được đi. Ở đây không có tính là quá quý, nhưng mà lấy bổng lộc của Sở Từ mà nói, không ăn không uống, đại khái 3 năm là có thể mua nổi. Giống như người ở hiện đại thường là treo trên miệng một câu thường nói, đồ vật quý không phải là khuyết điểm của nó, mà là khuyết điểm của người. Sở Từ có đôi khi cũng muốn làm thêm một chút nghề phụ trợ cấp một chút, nhưng mà vẫn luôn chưa có thích hợp, đành phải chịu thôi. Cùng thời gian, cách kinh thành đại khái 2-3 ngàn dặm trong Diên Sơn huyện, người của Sở gia đang tụ bên nhau nói chuyện. Nơi mà bọn họ ở chính là diện hai sân Trương gia đưa cho Sở Từ. Trong nhà đại khái là có 10 mấy gian phòng. Cũng không biết tiểu nhị ở kinh thành thế nào rồi. Sở Mẫu ôm Sở Sang Sang cẩn thận mà dỗ, hai con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tựa hồ nghĩ là vẫn luôn nhìn đến kinh thành. Nương, tiểu nhị hắn khẳng định là tốt rồi. Mấy ngày hôm trước, không phải là chính tay của ta nghe thấy huyện thái gia nói chuyện sao? Tiểu nhị hắn trúng trạng nguyên, còn có thể đi gặp hoàng thượng đó. Đây là phúc phận lớn cỡ nào chứ? Sở quản nhớ tới 5 ngày trước, huyện thái gia mang theo người một đường diễn tấu sáo và trống đi vào trường Khê Thôn. Đem cái tin vui này nói cho bọn họ, bây giờ còn có một chút kích động. Vốn dĩ chỉ là nghe danh hào huyện thái gia liền cảm thấy chân mềm, càng là miếng bàn có bao nhiêu hòa ái dễ gần. Đối với nương của hắn xưng hô lão phu nhân, đối với hắn cũng là khách khách khí khí. Huyện thái gia nói tiểu nhị đã trúng trạng nguyên, liền sẽ lưu lại kinh thành làm đại quan. Sau khi mà công bố tin tức này, tiếp theo sẽ có thật nhiều người tới mở tiệc chiêu đãi cho bọn họ. Vì để tiện dự tiệc, khiến cho bọn họ dọn đi huyện thành ở một đoạn thời gian. Đêm đầu tiên, bọn họ dọn đến huyện thành. Tần phu tử liền tới cửa. Đầu tiên biểu đạt một chút cao hứng đối với Sở Từ trúng trạng nguyên. Sau đó lại ngồi xuống, đem một chút yêu cầu cần chú ý trong cái bữa tiệc dạy cho bọn họ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là nhắc nhở bọn họ, làm cho bọn họ không có được đáp ứng thỉnh cầu của những người đó. Vô luận là chuyện gì đều không có thể nhả ra cái lời đồng ý, làm cho bọn họ có thể nương danh khí của Sở Từ đi làm một ít chuyện lung tung rối loạn. Người Sở gia nghe được thực hiện nghiêm túc này, quan hệ đến thanh danh của Sở Từ, Sở Từ trúng trạng nguyên, thân là người trong nhà của bọn họ, đối với hắn cũng không có bất luận trợ giúp cái gì, duy nhất có thể bảo đảm chính là có thể không có kéo chân sau của hắn. Chương 147, cáo hắc trạng. Kế hoạch cải cách của Sở Từ vừa mới thi hành lên, người nào đó thấy hắn thủ đoạn đào to búa lớn, liền ngồi không được, rốt cuộc là bẩm báo lên chỗ của Tế Tửu. Buổi sáng hôm sau, khi mà Sở Từ tới Quốc Tử Giám, liền từ chỗ điển tịch điều tới hồ sơ của học sinh, đang lúc xem cho đến cẩn thận, chợt nghe Uông Tế Tửu cho mời. Sở Từ liền buông hồ sơ của học sinh trong tay, đi theo người dẫn đường đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, người nọ vài lần muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn cùng với Sở Từ nói một cái gì đó. Chờ cho Sở Từ nhìn qua, y lại ngậm miệng, không có nói một lời. Cuối cùng cũng chỉ là nhỏ giọng nói, đại nhân có một chút không cao hứng, liền không có hề mở miệng nữa. Đây đủ để cho Sở Từ cảnh giác, hắn tinh tế hồi tưởng lại hành động của bản thân mấy ngày nay, trong lòng đại khái có biện pháp ứng đối. Lần này Uông Tế Tửu không có ở Thánh Quấn Đường gặp hắn, mà gặp ở Tế Tửu Thính. Đây là một cái sân riêng, bên trong chỉ có một mình Uông Tế Tửu làm việc. Quốc Tử Giám so với những nhà môn khác mà nói, chỗ hoang vắng cũng là chỗ tốt nhất. Đương nhiên, nếu là địa điểm làm việc có thể tới gần hoàng thượng, như vậy cho dù mấy chục người chen ở trong một cái diện làm việc, bọn họ cũng là vui. Tế Tửu đại nhân có lễ, không biết ngài gọi Sở Từ tiến đến là vì cái chuyện gì? Uông Tế Tửu đầu tiên làm bộ đang xem công văn, xem cho đến nhập thần. Thẳng cho đến khi Sở Từ một lần nữa vấn an mới đột nhiên bừng tỉnh lại. Sở Tư Nghiệp tới rồi sao? mau ngồi đi. Nhìn ta xem công văn, đều xem cho đến ngây ngốc. Y mới đem đồ trên tay buông xuống, cười làm cho Sở Từ ngồi xuống. Đa tạ đại nhân say mê công vụ, như si như sai, quá thật là tấm gương của chúng ta. Sở Từ xốc lên áo choàng, ưu nhã ngồi xuống. Người quá khen rồi. Sở Tư Nghiệp, đảo mắt ngươi cũng đã ở Quốc Tử Giám nhậm chức hơn 10 ngày. Ở chỗ này cảm giác thế nào? Uông Tế Tửu bày ra một bộ dáng vẻ lãnh đạo, hiền từ muốn tâm sự. Cảm giác tự nhiên vô cùng không tồi. Quốc Tử Giám của chúng ta, hoàn cảnh thanh nù, hoa thơm chim hót, vô luận là đình đài lầu cát hay là hành lang dài khúc kính, đều đẹp không có sao tả xiết. Nơi này tựa như thế ngoại đào nguyên, lưu lại trong đó thật làm cho nhân tâm sảng khoái vui vẻ. Sở Từ dùng biểu tình khoa trương cảm khái một phen. Uông Tế Tửu cười cho đến có một chút cứng đờ. Ai hỏi ngươi cái này chứ? Con người thì sao? Ngươi có cảm thấy người của Quốc Tử Giám chúng ta thế nào? Ngươi liền càng tốt nha. Trên đó Uông Tế Tửu ngài hiền từ hòa ái, dưới có nhóm đồng nghiệp thân như là một nhà. Ta có thể ở chỗ này đúng là quá hạnh phúc. Sở Từ tiếp tục bậy bạ. Sở Tư Nghiệp, chỉ sợ là có người nghĩ thế này. Uông Tế Tửu ngoài cười, trong lòng không cười mà nói. Ta như thế nào, nghe nói người phía dưới đối với người là tiếng quán than dậy đất. Sở Tư Nghiệp, các người, người trẻ tuổi muốn làm ra một chút sự nghiệp, ta cũng minh bạch, nhưng mà cũng phải bận tâm một chút, cảm thụ những đồng nghiệp khác, dạng sự không có thể nhất ý cô hành. Y lời nói thấm thía. Uông Tế Tửu, ngài nói cái lời này là có ý gì? Sở Từ đại kinh thất sắc. Ta tự nhận cùng với nhóm đồng nghiệp ở chung đến vô cùng tốt. Rốt cuộc là ai ở chỗ này của ngài mà hồ ngôn loạn ngữ, bại hoại thanh danh của ta? Sở Tư Nghiệp, ngươi cũng đừng quá kích động. Ta chính là nghe người ta nói, ngươi thời gian gần đây đem quy củ Quốc Tử Giám sửa lại rất nhiều. Ngay cả nhà ăn đều đã cải biến, phải không? Uông Tế Tửu, y là không có ở Quốc Tử Giám, mỗi ngày trên cơ bản đi lại một vòng, không có chuyện lớn phát sinh liền trực tiếp về nhà, cho nên không có biết những biến hóa gần đây ở Quốc Tử Giám. Đúng vậy, ngài cũng biết hạ quan xuất thân chính là nông gia tử, thường ngày không có muốn nhìn nhất chính là phô trương lãng phí. Ngày xưa nhà ăn này một bữa nấu 20-30 món đồ ăn, ăn không hết, tất cả đều là lãng phí. Mỗi khi mà nhìn đến cái tình cảnh này, ta đều nuốt không trôi, đêm không có thể ngủ. Sở Từ mới thở dài nói tiếp, lại nhớ đến Đường Kim Thánh Thượng, chủ trương lấy cần kiệm trị quốc, lòng của ta liền càng thêm hụt hẫng. Học sinh của Quốc Tử Giám chúng ta chịu hoàng ân sâu nặng, toàn bộ chi tiêu đều là từ ngân sách trực tiếp của hộ bộ chi ra. Ngoại trừ được đi học ăn cơm miễn phí, mỗi tháng còn có bạc trợ cấp đèn sách. Nếu là chịu hoàng ân sâu nặng đến tận đây, đều không có thể không quan trọng đến chỗ đền đáp cho quốc gia. Vậy thật là uổng công đọc sách thánh hiền. Sở Từ một tràng khẳng khái trần từ, đem cái lời phản bác của Uông Tế Tửu sắp ra khỏi miệng chặn lại gắt gao. Đây, quản lý nhà ăn phù trường xác thật là một chuyện tốt. Uông Tế Tửu mới gật đầu. Nhưng mà bạc quản lý lúc sau còn thừa, ngươi xử lý thế nào? Ta nghe nói ngươi là chuẩn bị dùng nó là muốn thưởng cho người ngoại diện sao? Chuyện này hả? Ta lần trước viết phần kế hoạch thư, nội dung hạng mục này cũng bao hàm trong đó. Mấy ngày trước ta đã giao đến trên bàn cho ngài. Khi đó ngài không có ở đó, ta còn dặn gã sai giặt, ngài đến cho ngài một câu. Như thế nào? Ngài còn chưa có xem qua sao? Sở Từ có một chút kỳ quái hỏi. Uông Tế Tửu sắc mặt có một chút mất tự nhiên. Lão phù mấy ngày nay thân thể hơi có một chút không khỏe, ở nhà tịnh dưỡng, còn không có kịp tới xem. Mấy ngày trước lúc mà y tới, xác thực có người cùng y nói chuyện này, nhưng mà lúc ấy trong nhà y có một chút chuyện liền đem nó đặt tới sau đầu, cho tới bây giờ đều còn không có mở ra xem. Thì ra là thế sao? Thật là có lỗi rồi. Phiền đến đại nhân chịu đựng thân thể không khỏe, còn cố ý tới hỏi cái việc này, thật ra làm cho hạ quan hổ thẹn rồi. Nhọc cho Sở Tư Nghiệp quan tâm, ta đã tốt hơn một chút rồi. Nếu ngươi hiện tại ở chỗ này, liền cùng ta nói một chút, ngươi chuẩn bị thế nào chi phối cái số tiền đó, ta liền trước không có nhìn. Tốt, đại nhân, ta nhìn sổ sách Dương Điển Bộ nơi đó, bên trên viết, nhà ăn này mỗi tháng từ hộ bộ trực tiếp chi ngân sách 500 lượng bạc. Bình thường trước đây một tháng 500 lượng căn bản còn không có đủ, còn là muốn từ ngoài ruộng của Quốc Tử Giám trích ra một phần ra tới. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian cải cách này, nhà ăn chi ra giảm bớt rất nhiều, một tháng xuống dưới lợi nhuận đại khái là ở khoảng 200 lượng. Số tiền này ta phân ra ba việc, một phần ta dùng để khen thưởng sư giả ngoại diện, một phần giao từ Cố Tư Nghiệp khen thưởng cái nội diện, còn có một phần giao cho ngài chi phối dùng cho việc quản lý Quốc Tử Giám. Sở Từ cười nói, nội dung lời nói làm cho Uông Tế Tửu rất là vừa lòng. Xem ra người ngoài nói đến là không có thể tin toàn bộ rồi, ta thấy Sở Tư Nghiệp vẫn là rất đúng mực. Sở Tư Nghiệp tuy rằng là tuổi trẻ, vô luận hành sự hay là làm người đều vô cùng lão đạo, thật là một trò giỏi hơn thầy. Uông Tế Tửu nói mấy câu liền kiếm lời 70-80 lượng khoản thu nhập thêm, tâm tình khó chịu lúc đầu lúc này trở nên vui sướng. Chủ yếu chính là việc này toàn quyền do Sở Từ phụ trách, nếu là bên trên muốn truy cứu chức trách đều là có hắn một mình gánh chịu rồi, y đến lúc đó nhiều nhất gánh một cái tội danh giám thị bất lực, bị bên trên trách cứ hai câu cũng không sao. Đa tạ đại nhân đã khích lệ, Sở Từ chịu chi hổ thẹn. Được, Sở Từ ngươi khiêm tốn, bất quá ta cũng là muốn nhắc nhở ngươi một câu, có đôi khi cái cảm xúc của đồng nghiệp này vẫn là nên chiếu cố đến, rốt cuộc các ngươi làm cùng một chỗ, về sau vẫn là phải bù đắp cho nhau nhiều một chút, mới có thể tránh cho phát sinh hiểu lầm. Uông Tế Tửu ý vị thâm trường mà nói, Sở Từ có một chút sáng tỏ, xem ra người sau lưng cáo hát trạng chính là cái vị Cố Tư Nghiệp kia. Rốt cuộc Quốc Tử Giám cũng chỉ có hai cái tư nghiệp. Cái người Cố Tư Nghiệp này, lần trước sau khi mà Sở Từ viết xong kế hoạch, vốn là muốn lôi kéo y cùng nhau chỉnh đốn và cải cách, nhưng mà không có đợi cho hắn đem kế hoạch mở ra giải đọc, Cố Tư Nghiệp này liền vẻ mặt tỏ ra bất kham phiền nhiễu. Hai viên nội ngoại tuy rằng là cùng phụ thuộc Quốc Tử Giám, nhưng mà nội bộ sớm đã tách ra. Đây là công việc của ngoại diện, thật sự không có cần cùng y thương nghị. Sau đó liền vùi đầu đi xem công văn, lại không có thèm nhìn hắn. Lúc này nghe nói nhà ăn có bạc nhiều, liền muốn đến trộn lẫn một chân. Sau khi mà từ chỗ Uông Tế Tửu đi ra, Sở Từ cảm thấy bản thân đối với quan trường lại càng thêm hiểu biết sâu sắc. Xem ra câu nói kia rất là đúng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng, không có bằng hữu vĩnh hằng. Hắn đối với Uông Tế Tửu có lợi, Uông Tế Tửu dăm ba câu liền đã đem người sau lưng cáo trạng nói với hắn. Có thể thấy được, ở trên quan trường là không có nói chuyện tình cảm rồi. Hôm nay, y có thể bán đứng Cố Tư Nghiệp, ngày khác cũng là có thể bán đứng Sở Từ. Những người khác cũng thế, sau này hắn hành sự phải càng thêm nghiêm cẩn một chút mới được, cũng không có thể lưu lại nhược điểm cho người ta. Cố Tư Nghiệp vẫn luôn ngồi ở Tư Nghiệp Thính chờ. Cố Tư Nghiệp vẫn luôn ngồi ở Tư Nghiệp Thính để mà chờ, thấy Sở Từ dường như không có việc gì mà đi trở về, trong lòng không khỏi còn nghi vấn. Nhưng mà nếu y trực tiếp đi lên hỏi, liền có vẻ có một chút có tật giật mình. Vì thế, Cố Tư Nghiệp này liền hỏi bóng nói gió, hy vọng có thể hỏi thăm được một chút ý tứ. Sở Từ càng không có như ý y, vẫn là luôn nói gần nói xa, chính là không có thể nói Tế Tửu tìm hắn đi qua nói cái gì đó. Cố Tư Nghiệp trong lòng thầm mắng hắn giả hoạt, trên mặt lại vẫn là treo gương mặt tươi cười. Hắn khác hẳn hình tượng ngày xưa, gương mặt lạnh băng, lời trong lời ngoài tràn ngập đối với Sở Từ quan tâm. Sở Từ cùng y đẩy một hồi thái cực, thấy y nhẫn nại, lực đã cao cho đến cực điểm. Sau khi mà biểu tình có biến hóa, liền thở dài nói, Cố huynh không có nói gạt ngươi, Tế Tửu đại nhân sau khi mà tìm ta, đó là đổ ập xuống một trận mắng, nói là ta không có bận tâm cảm thụ đồng nghiệp, làm việc nhất ý cô hành. Ta thật là kỳ quái, rốt cuộc ta là đắc tội với vị đồng nghiệp nào, làm cho y phải đi đến chỗ của Tế Tửu đại nhân cáo trạng ta chứ. Không có đợi Cố Tư Nghiệp phản ứng, Sở Từ lại nói, nếu mà để cho ta biết là ai, ta tất phải hung hăng mắng y một trận rồi. Có chuyện gì không có thể giáp mặt giải quyết, một hai phải tới chỗ của Tế Tửu đại nhân cáo ta hắc trạng chứ. Nếu mà mỗi người đều có thể giống như là Cố Tư Nghiệp ngươi thì tốt rồi, quang minh lỗi lạc, có một nói hai, có một nói một, có hai nói hai, chưa có bao giờ làm cái loại chuyện ngấm ngầm hãm hại người khác. Hành vi này của y rõ ràng chính là tiểu nhân. Cố Tư Nghiệp, người nói có đúng không? Cố Tư Nghiệp sắc mặt cứng đờ, trong lòng ẩn ẩn có một cổ quả khí, nhưng mà y không có thể phát ra, chỉ có thể xấu hổ mà cười hai tiếng. Phải không, phóng chừng là những người đó thời điểm nói chuyện không có cẩn thận làm cho Tế Tửu đại nhân nghe thấy được. Tế Tửu đại nhân kia có gì phân phó không? Tế Tửu đại nhân phân phó ta sau này hành sự không có thể lộ mãn, nhớ lấy trước khi mà làm việc phải cùng với người khác thương lượng thêm một chút. Chính là ta rõ ràng đã cùng với đồng nghiệp ngoại diện thương lượng qua. Lại nói tiếp, giống như là cùng liền, không có cùng Cố Tư Nghiệp ngươi thương lượng vậy. Dớ dẫn, chẳng lẽ Sở Tư Nghiệp hoài nghi người cáo trạng là ta sao? Cố Tư Nghiệp, ngoài mạnh trong yếu, sớm đã quên đạo lý, hữu lý bất tại thanh cao. Giọng miễn bàn có bao nhiêu lớn, thế cho nên Hà Bình ngoài cửa, cùng với một gã sai giặc, đều là nhịn không được, thăm dò nhìn vào. Hoàng Uổng, ta biết Cố Tư Nghiệp ngươi là quân tử đoàn chính, lại như thế nào đem ngươi cùng đám người cáo hắc trạng, heo chó không bằng, dơ bẩn tiểu nhân đánh đồng. Những người đó sớm hay muộn phải cắt cái đầu lưỡi. Sở Từ vẻ mặt vô tội. Cố Tư Nghiệp nghe hắn mắng như vậy trong lòng quýnh lên, vừa định biện giải hai câu, lại bởi vì há mồm quá nhanh, không có cẩn thận cắn phải cái đầu lưỡi, trong miệng nháy mắt liền tràn ngập hương vị tanh mặn. Ây cha, Cố Tư Nghiệp ngươi cần phải cẩn thận một chút chứ. Hà Bình, mau bưng trà lên đi, Cố Tư Nghiệp cắn phải cái đầu lưỡi rồi. Hà Bình bưng một chén trà nhỏ, dỗ dàng lại đây. Cố Tư Nghiệp cầm lấy cái bát trà liền đổ, tức khắc đã bị nóng cho đến run run một chút. Sở Từ trong lòng cười thầm, ngoài mặt giả vờ một cái bộ dáng vẻ lo lắng, giúp Cố Tư Nghiệp phẩy phẩy nước trà. Ta biết, Cố Tư Nghiệp tất là vì ta mà binh vực kẻ yếu, muốn cùng ta cùng trách cứ những cái kẻ tiểu nhân đê tiện đó, lúc này mới bị thương cái đầu lưỡi. Phân tình nghĩa này cũng thật làm cho ta cảm động rồi. Cố Tư Nghiệp cả người run run vài cái, cuối cùng trợn mắt trắng, hôn mê bất tỉnh. Các bạn vừa nghe xong tập 38 Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.